Các loài bị đe dọa. Nhiều loài đang gặp nguy hiểm, hoặc do săn bắn, hoặc do nơi cư trú của chúng bị đe dọa. Các động vật khác được du nhập bởi con người cũng có thể chiếm chỗ của chúng. Phá hủy nơi cư trú là nguyên nhân chính khiến động vật bị đẩy đến chỗ gặp nguy hiểm. Động vật hoang dã của rừng nhiệt đới ngày càng phải chịu sự đe dọa từ máy cưa xích và xe ủi, do con người phá rừng để lấy đất canh tác hoặc lấy gỗ. Các động vật như khỉ không đuôi và khỉ có đuôi, động vật ăn thịt như báo đốm và hổ, không thể sống sót, trừ phi chúng có những vùng rộng lớn để sống và tìm thức ăn. Buôn bán da lông. Thời trang và tính kiêu căng của con người cũng góp phần làm giảm số lượng nhiều loài động vật. Các loài chim như cò bạch đã bị săn để lấy lông vũ. Rắn và cá sấu bị giết để lấy da làm cặp, túi, thắt lưng. Da lông của báo hoa mai và mèo gấm Mỹ vẫn còn được dùng làm áo khoác cho giới thượng lưu. Tuy rằng việc buôn bán lông thú có giảm do vấp phải sự chỉ trích của những người nhận ra việc buôn bán lông thú là độc ác. Nhà sưu tập và động vật cảnh. Vào thế kỷ 19, các nhà sưu tập đã tìm kiếm một số lượng lớn trứng chim và côn trùng để trưng bày trong nhà của họ. Những cuộc săn lớn mang tính giải trí là bắn động vật để lấy chiến tích. Ngày nay, các hoạt động như vậy bị phản đối. Tuy nhiên, người ta vẫn còn cướp bóc tổ của các loài chim hiếm để lấy trứng, hoặc mua các động vật ngoại lai như vẹt, rùa để nuôi làm cảnh. Mỗi năm, việc buôn bán chim thú cảnh đã làm giảm hàng vạn động vật trong thiên nhiên hoang dã. Thậm chí, nhiều con chết trước khi kịp đến tay người mua chúng. Các sản phẩm khác từ động vật hoang dã. Mặc dù mỗi năm có hàng triệu động vật hoang dã bị đánh bẫy hoặc bị giết để lấy da hoặc lông, nhưng các bộ phận khác của cơ thể của chúng cũng được tiêu thụ. Tê giác bị những kẻ săn trộm bắn để lấy sừng. Sừng tê giác rất có giá ở Trung Đông. Chúng sẽ được dùng để làm cán dao quắm. Voi bị săn để lấy ngà. Đồ trang trí bằng ngà voi vẫn còn được bán cho du khách, mặc dù có các thỏa thuận quốc tế nhằm bảo vệ voi và cấm buôn bán ngà. Ô nhiễm. Ô nhiễm là mối đe dọa đối với động vật. Bởi lẽ, cũng như con người, loài vật cần nước sạch và thức ăn sạch. Đặc biệt là động vật sống ở sông và hồ rất nhạy cảm với những thay đổi trong môi trường của chúng. Trong 50 năm qua, thuốc trừ động thực gây hại, phân bón và chất thải hóa học đã bị cuốn vào các dòng sông. Điều này dẫn đến giảm số lượng của nhiều loại động vật. Chẳng hạn rái cá châu Âu, cá và động vật không xương sống. Chim ăn thịt, chẳng hạn chim ưng peregrine, chết rất nhiều vào những năm 1950 do nhiễm độc thuốc trừ sâu DDT. Chất độc từ các hóa chất đi vào chuỗi thức ăn, ảnh hưởng đến sinh sản, nên có rất ít chim non được nở ra từ trứng. Vào thế kỷ 19, một số chim ăn thịt, chẳng hạn diều hâu và đại bàng, bị những người gác khu săn bắn và nông dân giết nhằm bảo vệ chim trĩ và gà của họ. Ngày nay, nhiều chim ăn thịt được bảo vệ, nhưng chúng vẫn còn phải đối mặt với một tương lai không lấy gì làm sáng sủa. Du nhập loài mới. Sự du nhập loài mới vào một môi trường có thể mang lại những tác động ngoài ý muốn và sự tàn phá nào đó. Ở Úc, cây xương rồng du nhập từ Nam Mỹ, chẳng bao lâu đã mọc tràn lan trên đất chăn thả. Thỏ được mang đến Úc vào những năm 1800 đã nhanh chóng trở thành vật gây hại. Cóc mía, sản vật của Brazil đưa sang Úc vào thập niên 1930, nhằm khống chế bọ cánh cứng ăn cây mía. Nhưng loài cóc này cũng ăn cả ếch, thằn lằn, chim và các sinh vật khác của bản địa. Vườn thú. Đối với nhiều người, quan sát một con sư tử trong khu bảo tồn hoặc một con gấu trong vườn thú là cách gần nhất mà họ có được để nhìn thấy một động vật trong hoang dã. Vườn thú giữ một vai trò trong sự bảo tồn, thông qua giáo dục môi trường và các kế hoạch nhân giống nhằm cứu lấy các loài hiếm. Một số động vật đã trở nên hiếm trong thiên nhiên hoang dã. Có loài còn không đến 20 cá thể, đến mức sinh sản trong điều kiện nuôi dưỡng thường là cơ hội duy nhất để cứu vãn các loài tránh bị tuyệt chủng. Vườn quốc gia. Vườn quốc gia và khu bảo tồn là vùng dành riêng cho động vật hoang dã. Vào cuối thế kỷ 19, các khu bảo tồn được thành lập với quy mô lớn. Khu đầu tiên là vườn quốc gia Yellowstone ở Mỹ. Được sự bảo vệ, các động vật hiếm có thể tăng số lượng. Ví dụ linh dương Ả Rập ở Arizona sinh sản tốt. Tuy nhiên, một số động vật sinh sản trong điều kiện nuôi giữ đã được thả về với môi trường hoang dã, thì giờ đây đứng trước nguy cơ bị săn bắn.